Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, 411 huyền tiên đến. Tin tức tình báo quá ít, chỉ nghe thấy này không đầu không đuôi hai câu. Khứu giác nhạy cảm khán giả, tuy rằng mơ hồ có thể phát giác một ít vi diệu, nhưng cũng phân tích không ra càng nhiều đồ vật, không chờ bọn họ cẩn thận suy tư. Cái thứ tư màn ảnh liền quét đi ra, cấp tốc hấp dẫn toàn bộ của bọn họ sự chú ý. Đối với rất nhiều khán giả tới nói, một phần này nội dung vở kịch chính là cao trào. Nội dung vở kịch truyền phát tới đây, hình ảnh chia nhỏ thành hai cái bộ phận. Bên trái là Đông Bán Cầu Lục Đại Trấn Quốc lần đầu gặp gỡ Xuyên Kha Đại Hoàng Tử Lý Đường cùng Tam Hoàng Tử Adam, huyền tiên Triệu Quan Lan rực rỡ hào quang. Toàn bộ hành trình hung hăng. Bên phải là Tây Bán Cầu Thượng Đế Grever đi ngang qua tình huống. Sáu tên cấp S năng lực giả bị thất hoàng nữ Eva treo lên đánh. Lãng mạn nữ thần, Sana lựa chọn phản bội. Hai đại nội dung vở kịch. Đầu tiên là đồng bộ diễn dịch đến hội ngộ giai đoạn. Chợt từng người chiếm đầy màn hình. Trước sau truyền, mặc dù có chút khán giả không nhịn được đang suy tư. Tại sao Mã Nhiên sẽ biết Tây Bán Cầu tình huống, nhưng ở không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tình huống. Vấn đề này tồn tại một cái ngốc nghếch đáp án đều là Tô Sắc Vi công lao. Võ thần bị đám fan não tàn thổi phồng nhiều nhất địa phương ở chỗ. Nàng vạn hóa cực kỳ bá đạo, không có phát động quá trình, không cần đọc đường tiến độ, chỉ cần điều kiện đạt thành, Trấn Quốc trở xuống, hoặc Trấn Quốc tán thành. Là có thể trực tiếp đem người khác năng lực vạn hóa tới tay. Gốc gác phong phú đến cực điểm. Nói chung, có bất luận cái gì trên logic nói không thông địa phương. Để Tô Sắc Vi đứng ra cõng nồi là được rồi. Ai biết nàng hiện tại đến cùng có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái siêu năng lực a? Ngược lại nàng chính là hậu trường hắc thủ. Không sai rồi. Tiếp đó, hình ảnh đẩy mạnh đến thứ 5 màn ảnh. Lãng mạn nữ thần. Sana thông qua gen giải phẫu, biến thành Xuyên Kha người, đồng thời chẳng biết xấu hổ lại đây mời chào Mã Nhiên đám người. Mà Mã Nhiên liền cùng nàng nói nửa câu lời tâm tư đều không kịp. Trực tiếp lạt thủ tồi hoa, giết chết Sana, cũng đem nó quét ở phản đồ chi tường trên. Sau đó, Mã Nhiên trấn áp thô bạo Xuyên Kha hoàng thất ba người. Nội dung vở kịch theo thất hoàng nữ tử vong. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử thần phục, đi đến cao trào, bạo điểm cùng phần cuối, nguyên nhân, trải qua, kết quả, rõ rõ ràng ràng, đây chỉ có khoảng 40 phút ngắn điện ảnh, nội dung vở kịch kết cấu hoàn chỉnh, mà thoải mái chập trùng, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, nhìn hiện trường khán giả mơ tưởng mong ước, nhanh tiết tấu chỗ tốt là lượng tin tức rất lớn. Mỗi người cũng cảm giác mình vấn đề tựa hồ được trả lời. Rồi lại luôn cảm thấy tựa hồ ít một chút cái gì nơi mấu chốt nhất. Tỉ như trong truyền thuyết võ thần Tô Sắc Vi có đem những cái khác Trấn Quốc cấp năng lực giả năng lực vạn hóa tới tay. Tiềm lực lãng mạn nữ thần bị giết sau, năng lực của nàng là lãng phí đi, vẫn bị Tô Sắc Vi tước rồi. Hơn nữa Xuyên Kha Hoàng thất Lý Đường cùng Adam hai người. Ở trong video, thái độ chuyển biến quá nhanh. Kim Yêu tình kiếp năng lực xác thực rất nghịch thiên. Ở loại này chiến tranh giữa các vì sao bên trong. Cũng thật có chút lãng mạn. Có thể năng lực của nàng. Chỉ có thể trói chặt một người. Không phải sao. Một ít người thông minh chớp mắt ý thức được vấn đề chỗ ở. Nhưng không nói chứ với miệng. Trong viện bảo tàng. Tiểu Minh độc giả khán giả, giờ khắc này nhưng là chớp mắt kích động lên. Lãng mạn nữ thần, Sana người phụ nữ kia, vừa nhìn liền không phải vật gì tốt. Ta sớm nhìn nàng không hợp mắt rồi. Tiên tri giết nàng, giết tốt, luôn cảm giác Kim Ear cùng Sana khá giống. Đều biểu bên trong biểu khí. Hy vọng nàng không muốn bước Sana theo gót đi. Chấm ngoặc kép, làm sao có khả năng. Phản đồ chi tường còn lưu tại Busan đây. Nghĩ làm phản đồ. Trước hết nghĩ nghĩ mình có thể không thể đánh thắng được tiên tri lại nói. Thất hoàng nữ Eva chết thật là uất ức. Bị tam ca trảm thủ. bị đại ca hủy diệt linh hồn. Có sao nói vậy? Khung cảnh này, để ta nghĩ tới rồi mỗ quốc gia tộc Vinh dự mưu sát. Này này, không ai chú ý tới sao? Triệu Quan Lan ở Lữ Đồ kết thúc trước, còn đi rồi một chuyến Seoul. Bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì? Vẫn là nói, Nhật Bản cùng Hàn Quốc ở giữa, đạt thành một số quan hệ hợp tác. Đáng thương tiểu Ogata, cái gì cũng không làm thành, liền đảm nhiệm bối cảnh bản, bị người một đao chém ngang hông rồi. Tiểu Nhật Bản quỷ tử có cái gì tốt đồng tình? Cái kia gọi Park Young Jun cao ly cây gậy không phải liền đầu đều bị người hái xuống sao? Ngược lại hai người bọn họ lại không chết, còn bị tiên tri cứu sống. Hết lòng quan tâm giúp đỡ được rồi. Có sao nói vậy? Ta rất đáng ghét hai quốc gia này. Nhưng Ogata Komaeda cùng Park Young Jun, món ăn về món ăn, nhân phẩm là thật tích không sai. Dù cho đánh không thắng, cũng không làm phản đồ. Lập trường kiên định, trong đám người xấu, cũng khả năng ra một người tốt. Này rất bình thường, Adam mới là đáng thương nhất. Hắn nhìn ánh mắt của Kim Ear, rõ ràng là yêu Kim Ear. Nhưng mà nhân ra căn bản không chói hắn, ngược lại chói lại hắn ca. Lý Đường biểu thị không phục, ở so với thảm phương diện, đại hoàng tử một đời, không yếu hơn người. Thôi đi, hai người này tốt xấu còn sống sót. Thất hoàng nữ Eva nhưng là chết thê thê thảm thảm, liền bọt nước đều không nhào nhảy ra. Lần này, Xuyên Kha đại điện ảnh, có thể cho Kim Ear thêm đùi gà. Trà xanh tài nghệ cao siêu, biểu tình đúng chỗ, chuyện không nên làm không làm, nên làm đến mức tận cùng. Cầm cái tốt nhất nữ phối, không thành vấn đề chứ. Người đem võ thần hướng về đâu thả? Ha! Sắc Phi đại nhân lẽ nào không phải nhân vật chính? Chỉ có ta đang chăm chú Triệu Quan Lan vs Mã Nhiên sao? Dù cho video này bên trong chỉ là hời hợt sách như vậy một câu, cũng không nên bị quên chứ. Huyền tiên phẩm đức bất lương, tính cách ác liệt đến cực điểm. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi thực lực của hắn. Dù sao cũng là quyền đánh Lý Đường, chân đá Adam ngoan nhân. Trước Toyota Mahime nhấc lên hải yêu tai họa, đánh chết 300.000 người Nhật Bản thời điểm, Triệu Quan Lan tuy rằng cũng là đại sát tứ phương, bức cách kéo đầy, thời thượng trị bảo tiêu, thế nhưng cũng không có quá nhiều vật tham chiếu. Đối Toyota Mahime bó tay toàn tập xí nham tống táng giả, Chu Ngư cùng Âm Dương Sư, Ogata, Komaeda, ở rất nhiều người xem ra, đều là trấn quốc cấp bên trong tiểu đệ vị. Cùng đại ca đại tỷ nhóm so ra, còn tồn tại ước điểm chênh lệch. Sở dĩ, trước vừa nhắc tới Triệu Quan Lan, mọi người đều biết hắn rất mạnh, nhưng trên quốc tế cũng không cho là hắn có tư cách cùng thượng đế. Tiên tri, võ thần đám người đánh đồng với nhau, nhưng là trải qua Xuyên Kha văn minh giáng lâm sau, tình huống bất đồng rồi. Từ biểu hiện lực trên nhìn, Triệu Quan Lan tự hồ so với thượng đế cùng võ thần đều mạnh hơn một bậc. Hiện tại tranh luận, chỉ còn dư lại một điểm Triệu Quan Lan cùng Mã Nhiên. Đến tột cùng ai mới là địa cầu tối cường? Có người nói, Triệu Quan Lan là thương minh tinh khách tới, không tính người địa cầu. Sở dĩ Mã Nhiên tối cường, có thể đào quốc nhân dân nhưng là muôn miệng một lời, đều kiên quyết không rời cho rằng Triệu Quan Lan là người địa cầu. Dù cho hắn không phải người Nhật Bản, cũng chí ít là châu Á người. Bùm bùm, một trận óng ánh màu vàng ánh chớp, ở trong viện bảo tàng lấp lóe không ngớt. Chỉ chốc lát sau, một bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người này thân mang một thân hồng nhạt Âu phục, trải lên đại bối đầu. Khuôn mặt cùng vóc người đều hoàn mỹ, không một tì vết. Rõ ràng thân cao vượt qua 1m9. Lại cho người một loại tỷ lệ vàng cảm giác, không chút nào hiện ra đột ngột. Không phải huyền tiên, Triệu Quan Lan, là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.